thiếu soái trở về. Chương 1114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1114. La Chí Tiền nói, xem chúng ta ai cười đến cuối cùng, mới biết ai là gian, ai là ếch nhái. Hai người lần này nói chuyện không vui mà tản mạn. Hạng Thành dẫn người bực tức rời đi. La Chí Tuyển như cũ chủ trì tang lễ của con trai. Hai ông lão không biết là bọn họ rời đi không bao lâu, trong luống hoa kia con rắn nhỏ chiếm đoạt con cóc lớn. Lại bởi vì con cóc quá lớn, con cóc cắn vào trong cổ, đem con rắn nhỏ sống sờ sờ kẹt chết. Mà con cóc cũng đã sớm trúng độc, cũng chết hẳn. Rắn cùng con cóc đều đang chết. Nếu như Hạng lão cùng La lão thấy một màn này, không biết sẽ cảm nghĩ như thế nào. Phủ quốc chủ, ngự thư phòng, lão quốc chủ Tần Hằng ngồi ở trên ghế, nhắm mắt lại, nghe thuộc hạ báo cáo. Nguyễn Hồng rất cung kính đứng ở trước mặt ông, đầu đuôi gốc ngọn báo cáo công việc. Cô đem nguyên nhân hậu quả chuyện hai người Diệp Mục Thiên cùng La Văn Nhạc chết nói hết. Sau khi Nguyễn Hồng hồi báo xong tất cả, Tần Hằng vẫn ngồi ở trên ghế, nhắm mắt lại, cũng không biết là ngủ hay là trầm tư. Lão quốc chủ không có phản ứng, không có tỏ ý, Nguyễn Hồng cũng không dám lỗ mã. Đàng hoàng đứng chờ đợi. Hồi lâu, một tiếng thở dài, Tần Hằng chậm rãi mở mắt ra, thở dài nói, xem ra, tôi vẫn sai rồi. Nguyễn Hồng nghe vậy mở to hai mắt, không nhịn được nói, quốc chủ, lần này là Hạng lão cùng La lão hai người tranh giành quá lợi hại. Tại sao lại là ngài sai rồi chứ? Tần Hằng bình tĩnh nói, tôi không cho là Hạng Thành là người hoa tiêu. Tốt, cho nên tiền cử La Chí Tuyển, độ, người dẫn đầu, vốn tưởng rằng La Chí Tuyển lão luyện thành thục. Nhưng không ngờ, ông ta lại dung túng cho con trai làm sằng làm bậy. Khiến cho tôi thất vọng, ông ta không có thận trọng như trong tưởng tượng của tôi. Có lẽ Trần Ninh nói đúng, La lão không phải ứng cử viên tốt nhất. Nguyễn Hồng nghe vậy kinh hãi. Cô ý thức được, lão quốc chủ chẳng những bất mãn đối với đấu tranh không chừa thủ đoạn nào của Hạng Thành cùng La Chí Tuyền, cũng đối với năng lực của La Chí Tuyền cảm thấy thất vọng. Thậm chí cũng dao động quyết tâm ủng hộ La Chí Tuyền. Loại chuyện này, cô không dám sằng bậy nghị luận, cúi đầu không nói lời nào. Tần Hằng lại hỏi cô nói, Nguyễn Hồng, cô cảm thấy Hoàng Càn người này như thế nào? Nguyễn Hồng đầu tiên là sững sốt một chút, chợt theo bản năng nói, Hoàng các lão từ cơ sở một đường tới, là người hiền lành, làm việc chặt chẽ cẩn thận, khiêm tốn thiết thực. Hơn nữa ông ấy không lập bang không kết phái, là một người thanh lưu. Tần Hằng nói, chỉ chút này, Nguyễn Hồng mờ mịt, dạ. Thuộc hạ có chỗ nào nói lọt sao? Tần Hằng cười nói, cái đó ngược lại không có. Cô nói đều đúng. Trước ấn tượng của tôi đối với Hoàng Can không khác cô nói lắm. Có điều hai ngày nay tôi xem kỹ lý lịch của ông ấy, còn có hiểu cặn kẽ tính cách cùng lý niệm công việc, phát hiện ông ấy lại thật ra là một người vô cùng người có năng lực. Ông ấy đến mỗi một nơi đều biết làm ra thành tích chói mắt. Nhưng ông ấy cũng không khoe khoang. Nguyễn Hồng suy nghĩ lại một chút, gật đầu nói, đúng, trước Hoàng các lão nhậm chức ở các tỉnh các thành phố kia cũng làm ra không ít thành tích. Tần Hằng lại nói, ông ấy quá khiêm tốn, khiêm tốn đến mức khiến cho người khác cũng theo bản năng khinh thường sự tồn tại của ông ấy. Trên thực tế năng lực của ông ấy mạnh vô cùng. Hơn nữa tôi rất yêu thích ông ấy là người hiền lành, làm việc nghiêm cẩn, tác phong khiêm tốn vụ thực. Ngoài ra, ông ấy không lập bang không kết phái, vẫn luôn giữ trung lập, mọi chuyện mưu công, cái này cũng vô cùng hiếm thấy. Nguyễn Hồng biểu tình kỳ lạ, trong đầu nghĩ lão quốc chủ sao đột nhiên yêu thích Hoàng các lão như vậy? Chẳng lẽ phải đổi ngay? Tần Hằng nhìn Nguyễn Hồng, cười nói, cô có phải khó hiểu sao tôi đột nhiên nhắc tới Hoàng Càn với cô hay không? Nguyễn Hồng thành thật nói, dạ. Tần Hằng cười cười, không có giải thích, chỉ nhàn nhạt hỏi, chuyện Hạng Thành cùng La Chí Tuyền xử lý thế nào? Nguyễn Hồng cười khổ, An ninh quốc gia chúng ta đã tra ra con trai Hạng Lão là con trai La Lão tìm người giết hại. Cũng tra ra con trai La Lão là người của Hạng Lão giết. Nhưng vì liên quan đến hai vị các lão. Hơn nữa hai vị các lão còn là ứng cử viên được dự đoán cao nhất. Cho nên ngành liên quan tới chúng ta cũng không tiện xử lý. Mời quốc chủ chỉ thị. Cách chương.